Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 450, đối chiến Hoàng Kim Đạp Thiên Như. Mọi ánh mắt đều bị vững vàng hấp dẫn đi tới, tuy rằng trong tay đại chiến một khắc cũng không có dừng dưới, nhưng một phần tâm thần chính là thuận theo bay xa. Hơn nữa, phảng phất cực ăn ý bàn, bọn hắn đều cách xa Vân Tiêu còn có Man Hoang Độc Giao và người khác. Căn bản không hướng về bên kia tới gần, không có bất kỳ một chút nhân cơ hội đánh lén ý tứ. Đạo Huyền, ngươi còn muốn chạy đi nơi đâu? Chỉ có điều mấy tỷ dặm, Hoàng Kim Đạp Thiên Như liền bắt đầu giễu cợt lên. Đạo Huyền không có theo tiếng, thẳng đến bay mấy chục tỷ dặm sau đó, mới dừng lại, chính diện đối mặt Hoàng Kim Đạp Thiên Như, không có lập tức xuất thủ. Sau lưng Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh hư ảnh xuất hiện lần nữa, tay trái hướng về nắm chặt hư không. Đột nhiên, mọi người dưới ánh mắt kia cách xa treo móc ở tinh không chỗ sâu Thái Âm Thái Dương nhị tinh một cái chấn động. Hai khỏa có chút hư ảo Thái Dương Tinh Thái Âm Tinh từ chân chính hai khỏa tinh cầu bay ra, xẹt qua hư không, càng đổi càng nhỏ, phảng phất hai khỏa hỏa cầu, thủy cầu, chớp mắt liền vọt vào Đạo Huyền trong thân thể. Tinh không một hồi nổ vang, Đạo Huyền trên thân khí tức mạnh hơn một ít, sau lưng kia hư ảo Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh cũng càng ngưng thật mấy phần, nóng bỏng, băng lãnh bên trong càng lộ ra một cổ hơi thở sắc bén, chính là Nhật Tinh Luân. Nguyệt Tinh vòng toàn lực dưới sự thúc dục lực lượng hình chiếu, rất nhiều người giật nảy cả mình, cư nhiên có thể mượn Thái Dương Tinh cùng quá 457 âm tinh lực lượng. Tuy rằng phía thế giới này lưỡng tinh đối với Đạo Huyền tầng thứ này người đến nói không tính là cái gì, nhưng cuối cùng là một phần lực lượng, giống như Hoàng Kim Đạp Thiên Như lại không thể mượn dùng. Gào một tiếng cực kỳ hung lệ thú hống, Hoàng Kim Đạp Thiên Như không có dừng người, tiếp tục vô cùng sung lượng, chân phải nâng lên, một cước đạp về phía Đạo Huyền. Chỉ một thoáng, thiên địa tịch diệt, hết thảy tất cả tại một cước này dưới đều giống như lại không còn tồn tại. Tuy rằng không bằng vừa mới đối với Vân Tiêu một cước kia, nhưng cũng là vô thất có thể địch. Đạo Huyền thần sắc bình thường bên trong lộ ra sâu đậm ngưng trọng, cảm thụ được cổ kia mạnh mẽ áp lực, trong tâm sáng tỏ, khó trách Vân Tiêu cũng không dám lại cứng đối cứng, mà là lấy thần thông tới đối phó. Phần lực lượng này, cộng thêm kia thánh cảnh bất hủ thân thể, quả thực là đáng sợ. Bất quá hắn cũng không có một chút hoảng loạn. Nhật Tinh Luân Nguyệt Tinh vòng xuất hiện ở trước người đối lập với nhau. Một bên vì hung hung Thái Dương chân hỏa, một bên vì lạnh như băng Thái Âm chân thủy. Trong lúc mơ hồ, lại bao vây ở một cái lớn Thái Cực Âm Dương đổ bên dưới. Rất nhiều dưới ánh mắt, Đạo Huyền hắn không có né tránh, thúc dục bắt đầu qua lại xoay tròn Nhật Nguyệt Tinh Luân. Trực tiếp ngạnh hám đi qua. Đồng dạng khí thế không thể địch nổi từ trên người hắn dâng lên. Nhật Nguyệt Tinh Luân bị hắn thúc dục đến cực điểm, giống như Thái Cực Âm Dương đồ bên trong hai khỏa âm dương ngư, không ngừng xoay tròn, tự thành nhất phương đại thế giới, nhưng cũng đụng vào nhau đến, bộc phát ra uy lực cường đại nhất. Oanh, chớp mắt, hai phương đụng nhau rồi. Tinh không lay động, hư không vỡ vụn. Vạn đạo kêu gào, vừa đụng chạm phía dưới, phạm vi mấy tỷ dặm, tất cả tích trữ trong nháy mắt không còn tồn tại, toàn bộ vỡ nát hết sạch, chỉ có một thật to hắc động thế giới được sáng tạo ra. Đạo Huyền thân thể không bị khống chế rút lui hơn một tỷ bên trong. Nhưng tương tự, Hoàng Kim Đạp Thiên Như kia cự vô phách thân thể, lần đầu tiên lui về sau vài chục bước phía dưới, liền cũng là cách xa mấy tỷ dặm. Rất nhiều người nhìn trợn mắt hốc mồm. Như vậy lực lượng, thật sự là chấn nhiếp nhân tâm. Nhìn đến kia nhân loại bình thường thân cao đạo huyền, ai đều không tưởng tượng nổi, hắn cư nhiên có thể cứng đối cứng lúc này Hoàng Kim Đạp Thiên Như. Hơn nữa căn bản không rơi xuống hạ phong, Hoàng Kim Đạp Thiên Như càng là kinh ngạc, một đôi to đồng gắt gao trợn mắt nhìn đạo huyền, vẻ khó tin dâng lên. Này là thánh cảnh thi thể, tuy rằng đã không có thánh cảnh lực lượng, nhưng cộng thêm thúc dục đã không kém quá nhiều. Nhưng mới rồi dưới kinh ngạc không có sợ hãi, ngược lại là hung tính bạo phát, vòi dài hất lên càn quét hướng về đạo huyền. Không có ai phát hiện, đạo huyền sắc mặt ngay mới vừa rồi trong nháy mắt lại trắng nhợt, bất quá cuối cùng là thử ra rồi chân chính của đối phương lực lượng. Chỉ cần không cho đối phương đủ thời gian tụ lực, thúc dục này là thánh cảnh thi thể bản nguyên lực lượng, vậy là được rồi. Trong tâm từng luồng chân chính sát ý dâng lên. Loại này gặp phải đại địch sinh tử cảm giác, đã lâu không có gặp qua. Ngoan nhân đại đế, thông thánh tháp cũng không tính là... Bởi vì đây không phải là ngươi chết ta sống, mà bây giờ chính là ngươi chết ta sống. Đạo huyền chỉ cảm thấy vô cùng ý chí chiến đấu hiện lên. Mình so sánh bình thường càng thêm lợi hại. Đối mặt kia càn quét mà đến vòi dài, thân thể chợt lóe tránh ra, nhật nguyệt tinh luân ở sau lưng hình thành một tấm thái cực âm dương đồ không ngừng xoay tròn. Trường kiếm trong tay ngang nhiên chém xuống, chảm sinh, hai, vô tận tiếng kiếm reo bắn tung tóe lên trời, cực kỳ hơi thở sắc bén, từ chu tiên kiếm trên tản ra, một đạo ánh kiếm màu trắng bạc phảng phất mở thiên thần kiếm, đem tinh không này trực tiếp chảm thành hai nửa. Hoàng Kim Đạp Thiên Như không yếu thế chút nào, dựa vào bất hủ thánh cảnh thân thể, hai cái chọc trời ngà voi trực tiếp ngạnh hám đi qua. Bành, một tiếng va chạm, cực kỳ tia sáng chói mắt bên trong, đạo huyền lùi về sau, Hoàng Kim Đạp Thiên Như cũng lui về sau một ít. Trong nháy mắt kế tiếp, một tiếng cực kỳ phẫn nộ thu hống vang dội. Đạo huyền, ngươi lại dám xấu tổ tiên ta thánh thể. Cái chết, lửa giận ngập trời. Hoàng Kim Đạp Thiên Như lại là một cước đá ra. Màu vàng lực lượng hỏa diễm, trực tiếp đem xung quanh hơn 1 tỷ bên trong đều bốc cháy. Rất nhiều hy vọng của mọi người đi. Chỉ thấy kia màu ngọc bạch hai cái trên ngà voi, lúc này lại có hai đạo vết kiếm sâu. Tuy rằng so với ngà voi bản thân thể tích mà nói, đây đạo kiếm vết cũng không tính lớn, nhưng mà giống nhau chấn động. Đây chính là này là thánh cảnh trên người cứng rắn nhất địa phương. Đạo huyền mặt không đổi sắc, bàn tay chính là không dễ dàng phát giác run một cái. Không hổ là thánh cảnh thân thể, thật cứng ngà voi. Bất quá bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi câu này thánh cảnh thân thể còn có thể kiên trì bao lâu? Đồng dạng không có né tránh, nhật nguyệt tinh luân xoay tròn đến trước người, thái cực chi đạo vận dụng đến đỉnh phong, chính diện tiến lên nghênh đón. Lại là một tiếng lay động tinh không đụng chạm kịch liệt. Một người một voi đồng thời lùi về sau, đạo huyền vừa giữ vững thân thể, sắc mặt lại là trắng nhợt, nhưng lại chủ động công kích. Ngang, 9 tiếng rồng gầm vang dội thế giới, 9 cái rộng lớn lôi long xuất hiện, dữ tợn khủng bố, tại đạo huyền trường kiếm dưới sự chỉ huy, hướng về Hoàng Kim Đạp Thiên Như. Hơn nữa không phải đơn giản vọt thẳng đi qua, mà là giống như tạo thành một cái trận pháp giống như vậy. Cửu long liên hợp, cổ kia sát phạt chi ý đại tăng. Chương 2, hôm nay chương 2, chương 3 sẽ ở khoảng 9 giờ đổi mới. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.